Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở trong ngôi nhà đó, Lý Mẫn cũng đã chủ động cầm tay tôi, bảo tôi dẫn xuống núi. Cũng vì việc này mà Phúc Lé và Lý Mẫn cãi nhau. Cuối cùng thì hai người hiện tại đã chia tay. Do vì tôi nhận thấy nguyên nhân chia tay của hai người có phần liên quan đến bản thân tôi. Cho nên, khi Lý Mẫn buồn bã trong một số thời gian dài, tôi cũng đã chủ động đến an ủi Lý Mẫn. Bởi nhiều khi tôi thấy Lý Mẫn ngồi bất động một mình trên bãi cỏ trong trường học. Những lúc như thế này, tôi sẽ không đi ngủ mà ngồi cạnh Lý Mẫn. Chúng tôi cùng nhau trò chuyện. Tôi cố tình trêu chọc để cho Lý Mẫn vui. Rất nhanh, từ một người thất tình, Lý Mẫn đã quên được nỗi buồn và bắt đầu vui đùa cùng tôi. Lý Mẫn nói tôi là một người con trai tốt. Tôi buồn bã đáp, người tốt nên trời xanh mới chủ định là số mệnh phải cô độc cả đời. Lý Mẫn ngạc nhiên hỏi tôi tại sao lại như vậy. Thông thường, khi một người con gái nói câu, bạn có phải là một người tốt? Đó chính là để lại đại diện cho bạn trong trí nhớ của người ta, để người ta thu hút bản thân mình. Bản thân tôi cũng đã từng được nghe mấy bạn gái dùng câu nói này để từ chối khéo với cả bản thân tôi. Nay được nghe Lý Mẫn nói lại câu này, thử hỏi làm sao tôi không buồn cho được. Lý Mẫn sau một hồi trêu chọc tôi, sau đó Lý Mẫn nghiêm túc nói với cả tôi rằng, lần này tôi sẽ dành cho cậu một kết quả hoàn toàn khác. Nếu cậu là một người tốt, vậy tôi sẽ để cho cậu làm bạn trai của tôi. Trời ơi, hạnh phúc đến với tôi quá nhanh như vậy. Nó giống như là một giấc mơ vậy. Cho đến khi tôi và Lý Mẫn ngéo tay nhau, thì đó tôi mới thực sự tin là sự thực. Thế là tôi đã có một mối tình đầu đời. Hơn nữa, nó lại là một lớp trưởng hoa khôi mà tôi đã thầm yêu, trộm nhớ đã từ lâu. Kỳ thực đến bây giờ nghĩ lại, quãng thời gian mối tình đầu của tôi đã vô cùng trong sáng. Nó trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn được nữa. Gọi là bạn trai của Lý Mẫn, nhưng kỳ thực đó chỉ là một cái danh phận. Có thể nói cũng chỉ giống như một người bạn gái mà thôi, đơn thuần là như vậy. Bình thường chúng tôi hay đi cùng nhau nói chuyện, dắt tay nhau đi dạo, những việc khác không hề có. Ngay cả hôn tôi cũng chưa bao giờ làm, chứ đừng nói gì đến những cái chuyện khác. Cho đến bây giờ hồi tưởng lại, sau đó vì sao tôi lại ngốc nghếch đến như vậy? Rõ ràng có phải bạn gái mà không hề biết thương yêu và có đôi chút hương vị của tình yêu ấy. Quả nhiên ngày sau đó, các bạn nữ nói không hề sai. Bạn là một người tốt. Nói thực lòng, trong khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy trên thế gian này, tôi là người hạnh phúc nhất. Cho dù người khác có mang lại tất cả những thứ ra để đánh đổi lấy Lý Mẫn, tôi sẽ cương quyết không đổi. Chỉ cần có Lý Mẫn bên cạnh, tôi như thấy mình đang có cả thế giới. Sau khi Lý Mẫn đồng ý làm bạn gái của tôi, sang ngày hôm sau thì tin tức đã được đồn thổi khắp cả toàn trường. Rất nhiều người không tin một kẻ cô độc như tôi lại có thể làm bạn trai của Lý Mẫn. Căm tức nhất vẫn là Phúc Lé. Chỉ vì hai người cãi nhau mà bạn gái của hắn đã bị tôi cướp mất. Bảo bạn Phúc Lé có căm tức tôi được hay không? Tuy rằng lần ở trong hung trạch, tôi đã cứu Phúc Lé một mạng. Nhưng Phúc Lé không hề tỏ ra là một người có ơn tôi. Ngược lại, Phúc Lé luôn tìm cách bài xích, công kích, nói xấu tôi. Có hôm, Phúc Lé đứng trước tất cả mọi người, nói khích tôi là kẻ xỏ lại đôi giày cũ của hắn. Tôi thực sự nổi cáu đáp lại Phúc Lé một câu. Cậu là đồ ăn phân, mở miệng ra nói thối quá vậy. Sự việc Phú Lé ăn phân tất cả mọi người đều đã biết. Việc này trở thành một vết nhơ, một nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời của Phúc Lé. Cho nên khi tôi nhẫn tâm xé toang cái vết thương lòng của hắn ra, với bộ mặt vố đang dương dương tự đắc của Phúc Lé chợt đỏ bừng, Phúc Lé chỉ tay vào mặt tôi mà nói, Bá Thiên, cậu muốn chết hay sao? Cậu có tin tôi đấm vỡ mồm cậu ra không? Tôi gật đầu nói, tin. Cậu nói thì tôi cũng sẽ tin. Ngay cả chuyện cậu ăn phân tôi cũng sẽ tin cơ mà. Cả lớp được một phen lại cười ngả nghiêng. Khuôn mặt của Phúc Lé càng thêm ửng đỏ. Phúc Lé gằn giọng. Chẳng lẽ tôi nói sai hay sao? Cậu đang đi lại đôi giày rách của tôi đấy. Tôi cũng đâu có nói sai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net